Ngọn sóng tình yêu, chương 207, gocchuyenaudio.com. Bên trong khu phẫu thuật bệnh viện Tịch Thành, vệ sĩ đang dựa vào trên giường bệnh, Lam Tuyết đem hợp đồng đến. Trong lòng tràn đầy vui sướng, dù toàn thân quấn băng vẫn không kìm được nở nụ cười hạnh phúc. Bạch Nhược Hy đứng một bên nhẹ giọng xin lỗi. Trần Âu, rất xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Trần Âu nở một nụ cười dịu dàng và lắc đầu khi đọc hợp đồng. Không sao đâu, cô đừng suy nghĩ, sau này tôi còn phải bảo vệ cô. Lam Tuyết xấu hổ cúi đầu, thật ra chuyện này là do tôi gây ra. Trần Âu nhìn về phía Lam Tuyết, cô Lam, thật sự không thành vấn đề, vết thương nhỏ này không có vấn đề gì đâu. Lam Tuyết nắm chặt tay, nhàn nhạt nói từng chữ. Thật ra, đáng ghét nhất chính là Bạch San San, cố ý tìm một nhà vô địch quyền anh tới gây rối, cuối cùng bị đánh thảm hại, rồi lừa mọi người lúc không để ý mà trốn mất. Mặt Bạch Nhược Hy tối sầm lại. Có hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh, Kiều Huyền Thạc ở bên cạnh Hách Nguyệt đút tay vào túi quần, nhìn Trần Âu trên giường bệnh thật sâu, lạnh lùng. Hách Nguyệt thì thào hỏi, nếu Nhược Hy tìm một người làm vệ sĩ, anh không lo lắng chứ? Kiều Huyền Thạc hừ lạnh, trong lòng chua xót, sắc mặt vô cùng xấu xí, anh ta hỏi với giọng điệu mỉa mai. Cô ta là ai? Vợ cũ, Hách Nguyệt đáp, giây sau anh hiểu ý, chợt nhận ra anh mím môi mỏng cười bất lực. Vì là vợ cũ nên cả hai không liên quan gì đến nhau. Sau khi Trần Âu đọc hợp đồng, cổ tay bị thương của anh ta chậm rãi cầm bút lên, cúi đầu điền vào tờ giấy, đầu bút vừa đặt trên mặt giấy. Đột nhiên, một tiếng, phốc, tờ giấy nhanh chóng bị rút ra khỏi tay Trần Âu, mọi người đều sửng sốt nhìn xem ai lấy tờ giấy tờ. Kiều Huyền Thạc không biết đã bước tới từ lúc nào, nhanh chóng rút hợp đồng từ tay Trần Âu, đứng thẳng người, khuôn mặt đẹp trai cứng rắn kiên quyết của anh đang chìm xuống một cách đáng sợ. Chuyện này, Trần Âu sừng sốt lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc rồi nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cau mày, không hài lòng nói. Anh làm sao vậy? Kiều Huyền Thạc liếc nhìn bản hợp đồng, ánh mắt lạnh lùng không chút ấm áp, lãnh đạm nói. Vệ sĩ riêng, con gái thích hợp với em hơn. Anh ba, Bạch Nhược Hy nhẹ giọng giải thích. Em chỉ tìm vệ sĩ, không phải vì. Anh đã nói không được là không được. Kiều Huyền Thạc nói với giọng uy nghiêm, không để cho Bạch Nhược Hy có cơ hội phản kháng, giọng điệu độc đoán chua ngoa. Lam Tuyết và Hách Nguyệt đều ngạc nhiên, ngây người nhìn Kiều Huyền Thạc, vị chua của căn phòng và khuôn mặt sát khí của Kiều Huyền Thạc tràn ngập bầu trời với sự tức giận ấm áp. Bạch Nhược Hy không muốn chọc tức anh, nhưng từ khi ly hôn, tại sao anh không để cô đi? Cô nắm chặt tay, nhắm mắt hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở to mắt nhìn anh, tuyệt đối lạnh lùng nói. Việc của em không liên quan đến anh. Kiều Huyền Thạc sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia nguy hiểm, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Bạch Nhược Hy kéo mạnh. À, Bạch Nhược Hy cảm thấy cổ tay đau nhói, cơ thể bị lực mạnh của người đàn ông kéo lại, không chuẩn bị kịp, ngực đập vào lồng ngực cường tráng hào phóng của anh, va chạm thân mật khiến mặt cô nóng lên, nhưng cổ tay đau khiến cô tức giận. Bực mình thành giận, Bạch Nhược Hy lùi lại một bước, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, và nói. Buông ra, hai người cách nhau chưa đến 2 cm, có thể cảm nhận rõ ràng khí chất nam tính trên người cùng sự ớn lạnh áp chế trái tim. gocchuyenaudio.com, sóng mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt lạnh lùng, giọng điệu lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, anh ta thì thào từng chữ. Anh đã nói là không thích hợp, em cần vệ sĩ, anh sẽ tìm giúp em không được phép ký với anh ta. Bạch Nhược Hy nhướng mày, nhếch môi, cô châm chọc, anh nghĩ anh là ai? Tại sao phải nghe lời anh, vệ sĩ là em thuê, anh không có quyền tra hỏi, chúng ta đã ly hôn rồi, người xa lạ không có quan hệ gì cả. Em đã tốt bụng gọi anh là anh ba em mà điên lên em gọi anh là anh Kiều. Kiều Huyền Thạc khẽ mở môi hít sâu một hơi, tim như bị đâm thấu đau đớn, hô hấp khó chịu, trái tim dao động lóe lên thật sâu. Một nỗi buồn không thể nhận ra, sắc mặt cô trở nên tối hơn, và lực giữ cổ tay cô trở nên cứng hơn. Anh muốn bóp cổ cô vào lúc này. Có lẽ, khi cô chết, anh sẽ không đau đớn như vậy. Kiên trì, chịu đựng, hô hấp của anh trở nên hỗn loạn, hai tròng mắt đỏ ngầu hiện lên lửa giận sôi trào trong lòng, giọng nói khàn khàn trầm thấp phẫn hận. Bạch Nhược Hy, anh thật sự muốn giết em. Mắt Bạch Nhược Hy ẩm ướt, thiếu chút nữa là cô đã khóc, môi hồng ngả ngớn, cười lạnh. Em biết anh có năng lực này, nhưng em hy vọng anh giết em, còn nếu để em sống thì không được bon chen vào chuyện của em. Trong lòng cô không phải đang rỉ máu sao? Nhưng cô không cần quan tâm đến cô, không phải lo lắng cho cô, không yêu cô nữa. Bởi vì cô nghĩ cô không xứng đáng để người đàn ông này lo lắng, không đáng để người đàn ông này yêu thương. Vì như thế sẽ chỉ làm tâm hồn anh bị hoen ố. Kiều Huyền Thạc giận dữ nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau mà anh thấy hờ hững vô tận. Kiều Huyền Thạc mỉm cười, một nụ cười mỉa mai cay đắng với nỗi đau vô tận. Nhìn người phụ nữ đã nhiều ngày không gặp, suy nghĩ trong lòng giống như một bờ lũ sụp đổ, dòng suy nghĩ tràn ngập. Anh háo hức biết bao khi được ôm cô vào lòng, được hôn cô, lắng nghe tiếng gọi anh ba dịu dàng của cô, anh vẫn mong được làm chồng của cô. Nhưng thực tế quá phũ phàng. Anh cười xấu xa hơn khóc, lời giễu cợt cay đắng khiến sắc mặt anh cứng đờ, mắt càng ngày càng đỏ, anh từ từ ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi buông bàn tay cô ra. Đau đến mức phải chống đỡ, anh ngẩng đầu lên trần nhà hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt thành quả đấm, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm tuyệt đối lạnh lẽo, cả căn phòng đều trở nên áp chế vì hai người đối đầu. Những người khác không dám nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn, cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ trước đây. Trần Âu cũng là một quân nhân có trí thông minh, cảm xúc cao, tất nhiên anh ấy có thể nhìn thấy sự ghen tị và tức giận của Kiều Huyền Thảo, mặc dù anh ấy không biết tại sao Bạch Nhược Hy lại vô cảm đến vậy, anh ấy rất xấu hổ về những gì đã xảy ra với mình vào lúc này. Trong khung cảnh khó khăn và ngượng ngùng, Trần Âu nhỏ nhẹ mở lời. Bạch cô đừng lo lắng, tôi mà làm vệ sĩ của cô thì sẽ rất an toàn, bởi vì tôi không hứng thú với phụ nữ tôi. Tôi thích nam giới, lời vừa được nói ra khỏi miệng Trần Âu, Lam Tuyết và Hách Nguyệt gần như rớt cằm và chết lặng. Bầu không khí lập tức đảo ngược và Bạch Nhược Hy cau mày với Trần Âu. Trần Âu cười thật lòng, sờ lên tóc ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, chậm rãi nói. Tôi đã ngưỡng mộ tướng Kiều khi tôi còn học cấp 3 rồi. Anh ấy là thần tượng của tôi, cũng bởi vì anh ấy, tôi mới trở thành một người lính. Gocchuyenaudio.com Trần Âu nhìn chằm chằm Kiều Huyền Thạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh nở một nụ cười dịu dàng và ngượng ngùng. Tôi thật sự không ngờ rằng mình lại có may mắn được gặp thần tượng của mình như vậy. Lúc này, Bạch Nhược Hy sững sờ và chết lặng, cách chương.